Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 208, chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện trưởng Lữ không thích những nhà tư bản chuyên bóc lột công nhân, nhưng lại càng chán ghét đối với loại súc vật đến cả cha mẹ ruột cũng hại hơn nữa. Lần này còn náo loạn trước mặt Giang Bác. Giang Bác là người nào chứ? Đây chính là công thần nghiên cứu ra kỹ thuật động cơ kiểu mới cho đất nước, là nhân tài, là niềm tự hào của huyện Bình An. Hơn nữa ở tỉnh thành nghe được những chuyên gia kỳ cựu kia khen kỹ thuật động cơ của Giang Bác chỉ trên trời mới có, còn dưới đất thì không. Huyện trưởng Lữ bây giờ càng ý thức được tầm quan trọng của Giang Bác, đối với chuyện gián điệp càng thêm coi trọng, nhìn thấy ai cũng giống như gián điệp, cỏ cây đều đánh. Ông ta nghiêm túc nói, điều tra rõ chưa, là gián điệp sao? Thư ký Lý trả lời, ngược lại không phát hiện bọn họ có hành vi gì, chuyện gây sự lần này đơn thuần chỉ vì nhà ở. Xem ra là nghĩ rằng người truyền vào ở là một cặp vợ chồng trẻ và con nhỏ, muốn đến làm loạn kiếm chút lợi lộc, bọn họ cũng không biết ngôi nhà đã thật sự bị bán. Đây là xã hội mới, không thể để loại sâu bỏ bọn họ làm loạn, xem bình thường ông Ba Lâm này còn có hành vi gì không tốt, để cho ông ta đi nông trường cải tạo mấy ngày. Thư ký Lý gật đầu, TBC, vậy bên nhà họ Tô, tôi nên sắp xếp như thế nào? Huyện trưởng Lữ nghiêm túc nói, mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều để đồng chí công an đi tuần tra, chủ yếu xem gần đó có đối tượng khả nghi nào không. Thư ký Lý nghe xong, đây đúng thật là tư thế bắt gián điệp, nhất thời cũng khẩn trương theo. Huyện trưởng, trong huyện chúng ta thật sự có gián điệp sao? Đây không phải là đề phòng sao? Dù sao huyện chúng ta cũng không được sơ suất, để dân quân các khu vực tiếp theo cùng điều tra dân số vào thành phố. Tiểu Lý, chúng ta phải coi trọng đứa nhỏ Tiểu Bác này. Thằng bé thật sự là một bảo bối. Thư ký Lý, như vậy còn chưa đủ coi trọng sao? Cái gì cũng cung cấp cho họ rồi. Bên nhà ông cụ Tô, toàn bộ thành viên trong gia đình đều đón giao thừa trong nhà hiệu trưởng Tô, ăn bữa cơm đoàn viên. Mặc dù các anh em nhà họ Tô đều đã ra ở riêng, nhưng vẫn phải đoàn tụ cùng nhau vào cuối năm. Giao thừa năm nay khá đặc biệt, dù gì trong nhà cũng có thêm hai đứa nhỏ. Đây cũng là năm đầu tiên Tống Sở và Giang Bác ở nhà ông cụ Tô, ý nghĩa vô cùng lớn. Đối với hai đứa nhỏ này, trong lòng người nhà ông cụ Tô đều đã tiếp nhận, cũng không còn cảm thấy bọn họ không phải là người ngoài mà hoàn toàn đối xử như con cháu ruột thịt. Dù sao hai đứa nhỏ này cũng rất được người ta yêu thích, đặc biệt là sau khi về nhà họ Tô, cặp vợ chồng Tô Chí Phong và Mã Lan quả thực thay đổi long trời lở đất. Việc hộ khẩu đã được giải quyết, bây giờ nhà ở cũng đã xong. Quả thực đã hoàn thành được mấy chuyện lớn trong cuộc đời. Tống Sở còn mang theo mấy đứa nhỏ tiến bộ, cùng xuất bản một cuốn sách thứ hai đầu xuân cũng sẽ xuất bản. Đứa nhỏ như vậy, ai có thể không thích cơ chứ? Bởi vì là Tết âm lịch, bọn nhỏ đều mặc quần áo mới nô đùa trong sân. Tống Sở mặc áo bông đỏ rực, quấn khăn quàng cổ màu vàng nhạt, được Mã Lan buộc cho một búi tóc trên đầu, đáng yêu vô cùng. Giang Bác thì mặc một bộ áo bông dáng dài màu lam, tóc đen mềm mại xõa trên trán, hai tay đút túi nhìn Tống Sở đang chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ. Liếc mắt nhìn qua tuy vô cùng đơn giản, nhưng lại hút ánh nhìn của người khác không thôi. Bà nội Tô từ trong nhà đi ra nhìn hai đứa nhỏ, cũng cực kỳ yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ lấy bao lì xì đỏ trong túi ra. Tất cả lại đây, đám Tô Bảo Cương đều là người có kinh nghiệm. Thấy điệu bộ này của bà nội Tô lập tức biết bà nội muốn phát lì xì, một mạch chạy đến, tranh nhau đưa tay ra phía trước. Tống Sở và Giang Bác chưa hiểu rõ tình hình, thế là bị tụt lại phía sau. Bà nội Tô chụp tay đám Tô Bảo Cương lại, một đám khỉ nhỏ, không biết khiêm nhường. Cách chương.